Tiên tử xin tự trọng, chương 960, Địa tạng bổn nguyện kinh, góc truyện audio.com. Bì nguyện nói, đó là tự nhiên cấu tứ trật tự lục đạo của Phượng Hoàng, hoặc là tham khảo thuyết pháp của những quyển kinh này, hoặc là có người cùng nàng luận qua đạo này, vừa vặn hợp suy nghĩ trong lòng nàng, vì vậy mở ra việc này đấy. Nhưng nàng đối với Phật gia kinh nghĩa bản thân là một chút hứng thú đều không có, cái này ta biết rõ. Muốn nói hiểu rõ Phượng Hoàng nhất đại khái ngoại trừ Minh Hà liền nên là bi nguyện rồi. Hắn nói như vậy khẳng định không sai. Cái này liền kỳ lạ. Trước đây Tần Dịch đối với thế giới này có Phật môn là cảm thấy rất bất ngờ đấy, bởi vì trong thế giới của hắn, Phật giáo là giáo ngoại lai. Dị giới này phong thổ cùng Trung Quốc cổ đại vô cùng tương tự, nhưng không có tam ca, Phật giáo làm sao sinh ra đời ngược lại là chuyện có chút buồn bực. Sau này gặp nhiều hòa thượng, mật tông và vân vân cũng đều có, cũng liền dần dần không đi cân nhắc chuyện như vậy rồi, dù sao thế giới này có thể tự mình sinh ra đạo gia, hơn nữa đạo gia còn có lưu phái bất đồng, vậy cũng không hẳn không thể tự mình sinh ra Phật gia. 3000 đại đạo không ngoài như vậy, ai nói nhất định là dành riêng cho địa cầu. Theo kiến thức càng sâu, Tần Dịch bắt đầu cảm thấy Phật gia thế giới này hẳn là bởi vì Phượng Hoàng mà bắt đầu, do bi nguyện phát dương đấy. Cho nên lúc trước hắn còn cảm thấy Phượng Hoàng chính là Phật Tổ, hoặc là bi nguyện chính là Phật Tổ, đều có thể. Nhưng lời này của bi nguyện khiến cho hắn đối với phán đoán sinh ra dao động. Trước bọn hắn liền có Phật rồi hả? Ai sáng lập, so với Phượng Hoàng còn có tư cách hơn? Liêu Tô chen miệng nói. Thời điểm viễn cổ người đều gần đạo, 3000 đạo đồ đều có người đi, pháp môn mà chúng diệu chi môn diễn sinh đâu chỉ có một Phật. Bất quá lúc ấy tiểu đà tiểu nháo không có thành tựu, hiện tại sẽ thịnh vượng như vậy hẳn là nhờ công của bàn này. Quả nhiên có, kỳ lạ, chúng diệu chi môn này có chút thú vị a. Tần Dịch lắc đầu, nói với bi nguyện. Dù sao ta không cảm thấy ta có thể xem hiểu kinh văn của ngươi. Bất quá hiện tại chờ đợi Minh Hoa Ngọc Tinh tẩy rửa cũng cần thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi nhất định cảm thấy ta cùng với Phật hữu duyên, muốn cho ta xem một chút liền tùy tiện xem một chút, không cung cấp được tham khảo gì cũng đừng trách ta là được. Bi nguyện đồng dạng cũng không cho rằng hắn có thể xem hiểu, chẳng qua là duyên, loại chuyện này rất kỳ diệu, người có duyên thuận miệng một câu lý giải, nói không chừng liền thật sự có thể vừa vặn mở ra mê chướng hắn khốn đốn đã lâu, đây xưng là duyên pháp. Bi nguyện cảm thấy Tần Dịch có lẽ rất phù hợp với loại đặc tính này, có Phật duyên, lại có khí vận, khả năng hắn có thể cho gợi ý vẫn là rất lớn đấy. Vì vậy bi nguyện cẩn thận từng ly từng tí mà từ trong giới chỉ lấy ra một phần lá vàng. Tần Dịch nhìn thoáng qua trong lòng liền hơi động một chút, luôn cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc. Giống như là, trong nhập định trông thấy tuyết bay đầy trời, trên tuyết có đại đạo kim văn. Chỉ có điều lá vàng này là toàn bộ đều là vàng, không phải giấy trắng. Cũng hẳn là nguyên sơ chi vật không sai. Ngay cả Liêu Tô đều có chút tò mò mà thò đầu qua. Người rõ ràng có vật như vậy. Tần Dịch hỏi, đây là vật gì? Thời điểm chúng diệu chi môn còn hoàn chỉnh, từ đó tản mát ra đại đạo pháp tắc hình thành bộ dạng khác nhau. Tần Dịch hấp tấp nói, như là tuyết bay đầy trời sao? Góc truyện audio.com. Liêu Tô quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt giống như có thâm ý. Người rõ ràng biết, Tần Dịch im lặng, bi nguyện nghe xong càng hì, hình như là tìm đúng người rồi. Liền đem lá vàng đưa cho Tần Dịch, người xem thử kinh văn hành văn cũng không tối nghĩa, phải nói là tương đối dễ hiểu đấy, chẳng qua là trong đó có cá biệt dùng từ đặc thù, không biết đại biểu cái gì. Tần Dịch tiếp nhận, phát hiện lá vàng như sách là có thể lật ra đấy. Hắn cẩn thận mở ra một trang, vừa liếc qua liền choáng váng. Địa tạng bổn nguyện kinh, đây ni mã không phải kinh văn địa cầu sao? Tần Dịch trước khi xuyên Việt không có xem qua, địa tạng bổn nguyện kinh, nhưng không ảnh hưởng hắn biết rõ đây là đồ chơi gì. Chẳng lẽ nói thế giới này đại đạo cùng địa cầu thần thoại đã ngầm hợp đến trình độ này, ồ, không đúng. Tần Dịch bỗng nhiên liền nhớ tới khuôn mẫu Sơn Hải Kinh của Đại Hoang, Thừa Hoàng, Đằng Xà, Vũ Nhân. Kiến Mộc Tầm Mộc Long Cửu Tử, đã từng chợt lóe lên mà nghĩ đến điểm này, vì sao dị giới này có sinh vật cùng tộc đàn trong Sơn Hải Kinh. Lại như phải mà không phải, giống như đem Sơn Hải Kinh vò nát giải ở nơi đây. Giải ở nơi đây, như tuyết bay. Đây không phải Trung Quốc cổ đại phiên bản thần thoại, bởi vì toàn bộ địa lý đều không đồng dạng, kích thước tinh cầu đều không đồng dạng, đúng là thế giới khác, nhưng nếu là thế giới khác, vì sao có những thứ này? Đồ vật tự nhiên diễn sinh ra, có thể sẽ có chút không sai biệt lắm, hoa cỏ cây cối không ngoài như vậy, nhưng Thừa Hoàng cũng có, Đằng Xà cũng có, cái này liền đã rất ly kỳ. Chủ yếu vẫn là bởi vì đã thấy nhiều tương đối quen thuộc những xáo lộ này, bởi vậy không có nghĩ sâu. Thật sự nghĩ sâu, cái này liền không có đạo lý a, hôm nay thậm chí ngay cả Địa Tạng Bồ Tát đều đã có. Đúng rồi, trách không được bi nguyện nhiều lần nói, Như Lai, Tần Dịch thần thức nhanh chóng đảo qua toàn thiên kinh văn, quả nhiên tìm được một câu duy nhất chính mình quen thuộc. Địa ngục chưa trống, thề không thành Phật, chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Địa Tạng đại trí nguyện, cũng có thể gọi đại từ bi chi nguyện, bi nguyện. Tần Dịch trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi, pháp danh của bi nguyện là từ đây mà đến, hoặc là phải nói, ngay cả hai chữ Bồ Đề đều là từ đây mà đến. Nếu không thế giới này không nên có Bồ Đề. Thấy Tần Dịch biến sắc, Bi Nguyện cùng Liêu Tô đều có chút bất ngờ, có thể tưởng tượng hắn nhìn thấy lá vàng này có thể sẽ có chút phản ứng, nhưng thật sự không nghĩ tới phản ứng lớn như vậy. Người đem chúng diệu chi môn hoàn chỉnh đặt ở trước mặt hắn, có khả năng phản ứng cũng không lớn như vậy. Tí chủ, người cái này, bàn, thứ này, thật sự là chúng diệu chi môn phun ra hay sao? Ta làm sao biết thời điểm ta xuất thế chúng diệu chi môn sớm vỡ thành 17-18 khối rồi. Liêu Tô thở dài, đương nhiên đúng, là tại thời điểm chúng diệu chi môn còn không có rơi xuống đất thành hình, đại đạo chi tắc bay trên không trung, cùng hỗn độn sơ khai cùng tồn tại. Trong đó có cửu thiên có tính đại biểu nhất chính là cửu thiên ngươi biết kia. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn lên trời, suy nghĩ kỹ một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười. Bồng bồng, nếu là như vậy ta có khả năng không phải cùng Phật có duyên, mà là sáng thế giả cùng ta có duyên. Liêu Tô híp mắt nhìn hắn hồi lâu, không nói chuyện. Góc chuyện audio.com, con mẹ nó năm đó thời điểm xem ký ức của ngươi không phải AV chính là trò chơi, chính sự không thấy, nếu không nói không chừng sớm có thể phán đoán một ít chuyện. Linh hồn này xuyên việt thế giới này, rất có thể không phải ngẫu nhiên. Tần Dịch vì sao gần đạo như thế, dường như dần dần đã có đáp án. Thân thể chẳng qua là một góc, bản thân linh hồn của hắn dường như mới là điểm mấu chốt. Tần Dịch hỏi, lúc trước bàn nói, nếu như ta có thân phận khác chẳng qua là quên đi, ngươi cảm thấy có khả năng không? Liêu Tô nói, khả năng là tồn tại, tựa như ta sống nhờ lang nha bổng 8-9 vạn năm cũng đã quên không đồ vật đều là theo tu vi khôi phục mà dần dần nhớ lại. Mà ta một mực chưa từng hôn mê, luôn luôn thanh tỉnh, đều có thể bởi vì suy yếu mà quên lãng. Nếu như linh hồn thật sự trải qua đại chấn động, hoặc là trải qua đại năng nào đó phong ấn, chuyện lúc trước đều quên là hoàn toàn có khả năng đấy. Tần Dịch yên lặng hồi ức có thể nhớ lại tất cả hình ảnh từ nhỏ đến lớn của mình. Nhưng cái này không đại biểu được cái gì. Ngay cả địa cầu cùng thế giới này vị diện sai biệt đều không đại biểu được cái gì. Nếu không gian là đa duy, một vị đại năng nhìn xuống đa duy không gian, hoàn toàn có thể coi vũ trụ xa xôi trở thành một thôn. Hành tinh nào đó đều chẳng qua là sát vách mà thôi. Tần Dịch biết có đại năng hóa thân ngàn vạn, mỗi một hóa thân đều có cuộc sống của mình, cuối cùng thu hồi từng người tựa như nuôi thả cá. Tần Dịch không hy vọng mình là con cá, tốt nhất chỉ là nghĩ nhiều, có khả năng chẳng qua là một tiền bối xuyên việt giả sáng thế mà thôi, bởi vì địa cầu đồng hương, lộ ra có duyên, nếu như là loại khả năng này, vậy liền rất đơn giản. Đáp án giống như sắp tới gần, chỉ kém lại đến một chút manh mối, có thể chỉ hướng một sợi xích rõ ràng. Nhưng càng là gần với đáp án, lại càng là khó có thể thăm dò, một bước này phải làm sao thăm dò. Đi nơi nào tiếp tục tìm manh mối, mọi người hiện tại tiếp xúc sớm đã là kiến thức trần của thế giới này, còn có thể ở đâu có càng nhiều che giấu. Thiên cung sao, nhưng người chưa thái thanh, đi thiên cung chính là tìm đường chết, nhưng mà không tìm kiếm đáp án bản thân, lại mơ tưởng thái thanh, chẳng lẽ không phải tuần hoàn chết. Liêu Tô suy nghĩ kỹ một hồi, có chút không xác định mà nói. Nếu như có cơ hội, nói không chừng ngươi trở lại quá khứ một chuyến, ngược lại càng có khả năng thực hiện. Cách chương.